Long Phù, chương 321, tụ tán vô thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, lúc này, Cổ Trần Sa đã đối với đạo này cảnh 20 biến ma quái tiến hành công kích. Hắn biết, như vậy đối lập xuống cũng không phải biện pháp, nhất định phải đánh vỡ cục diện, thu được một ít cơ hội. Hắn cảnh giới bây giờ chính là đạo cảnh 14 biến nguyên thần xuất khiếu. Cùng 20 biến so ra, cách biệt thực sự là quá to lớn. Lúc trước hắn ở đạo cảnh 6 biến, là có thể đánh giết 14 biến lôi thú vương, vượt qua to lớn cảnh giới. Khi đó hắn là có long môn, thậm chí còn có tế thiên phù chiếu. Trốn trong đó, đột nhiên tập kích, có thể nói đứng ở thế bất bại. Mà hiện tại là khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ pháp bảo nào. Dựa theo hắn hiện tại sức chiến đấu, có thể cùng 19 biến cân sức ngang tài. Đối với 20 biến, khẳng định là chỉ có một thành cơ hội. Thậm chí là ổn thua. Ngay cả chạy trốn đều có chút khó khăn. Vì lẽ đó hắn muốn trước tiên tiến công, cướp đoạt cơ hội. Cổ Trần Sa trong khi xuất thủ, chính là một mảnh tinh mang bay ra ngoài. Cái kia tinh mang là từng cái phù văn, thật nhỏ như sa, hóa thành long tượng đại bằng kỳ lân chờ thái cổ thần thú. Rít gào mà tới, truy đuổi đạo kia cảnh 20 biến ma quái. Tinh sa vạn lôi biến. Cái kia ma quái nhìn thấy Cổ Trần Sa công kích, lại có mấy phần kiêng kỵ. Cổ Trần Sa phát sinh tinh sa tinh mang, kỳ thực mỗi một viên đều là bé nhỏ thần lôi. Một khi chúng rồi, sẽ nổ tung, đánh tan nguyên khí. Lấy Cổ Trần Sa tu vi bây giờ, dù cho chính là một viên tinh sa, nổ tung ra đều biết đem sắt thép áo giáp nổ thành bụi phấn. Một đám lớn tinh sa tụ tập lên sức mạnh, đủ để liền sơn đều trực tiếp san bằng. Đạo cảnh 20 biến cao thủ tuy rằng đến tụ tán vô thường cảnh giới, đòn công kích bình thường căn bản không làm gì được. Tuy nhiên có rất nhiều kiêng kỵ. Nếu như là hung mãnh lôi pháp, trong vòng một chiêu đem nguyên khí đánh tan, cũng biết có tổn thương. Này ma quái không muốn được một điểm thương, muốn duy trì trạng thái toàn thịnh đem Cổ Trần Sa nắm lấy luyện hóa, lúc này mới có thể thu được tốt đẹp nhất nơi, không đến nỗi bị người kiếm lợi. Vèo. Này ma quái thân thể đột nhiên biến mất, để Cổ Trần Sa tinh mang thất bại. Sau đó, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy rất lớn nguy hiểm hướng về chính mình tập kích tới. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể hướng về bên cạnh lấp lóe. Vù, ở hắn vừa nãy tụ tập địa phương, ma quái xuất hiện, một quyền đánh trên không trung. Nguồn sức mạnh kia nếu như bị đánh trúng, Cổ Trần Sa nhất định tan xương nát thịt. Đại trận, tránh thoát này ma quái một đòn phải giết. Cổ Trần Sa biết nếu không nhốt lại này ma, e sợ cực kỳ nguy hiểm. So với tốc độ, so với thân pháp, là tuyệt đối không thể có thể cùng này ma chống lại. Cũng may hắn ở đây tu hành hơn 4 nguyệt, đã sớm bố trí rất nhiều thứ. Thân thể trong ánh lấp lánh, đột nhiên rất nhiều ngôi sao ánh sáng từ mặt đất nhô ra, hóa thành một tòa đại trận. Đại trận này tinh thần chi lực sôi trào mãnh liệt, trực tiếp bắt đầu xoay tròn. Vô số ngôi sao vòng xoáy liền ngưng tụ đi ra, đêm này đạo cảnh 20 biến ma quái bao ở trong đó. Đến 19 biến đại tiểu như ý sau khi, thân thể có thể lớn có thể nhỏ trong lúc đó. Công kích lên liền cực sự khủng bố. Căn bản không phải đại đạo kim đan cấp những khác cao thủ có thể sánh ngang. Đại tiểu như ý sau khi, thân thể không có ràng buộc, chiến đấu thủ đoạn đa dạng không nói, sức mạnh cũng có thể ngưng tụ lại đến, nắm giữ mạnh mẽ lực sát thương cùng xuyên thủng lực, mà đến 20 biến liền càng thêm mạnh mẽ. Chiến đấu thủ đoạn càng nhiều, hầu như không thể bị giết chết. Cổ Trần Sa đã sớm nghiên cứu này các cao thủ chiến đấu. Trong lòng suy tính trăm lần, ngàn lần, liền triển khai đã sớm chuẩn bị kỹ càng trận pháp. Nhốt lại người này lại nói. Ngôi sao ánh sáng như nước thủy triều, trong nháy mắt liền tràn ngập chu vi mấy dặm mặt đất. Mà ở đây trận trong gói hàng ma quái bất kể là thúc chuyển động thân thể lớn lên nhỏ đi, vẫn là hóa thành khí thể đều đại đại bị hạn chế. Ngôi sao ánh sáng cảm ứng được hơi thở của hắn, như ruồi bâu lấy mật, chỉ cần vừa tiếp xúc với thân thể của hắn, liền phát sinh bùm một tiếng, như bạo hoa đèn. Thanh âm này tuy rằng lanh lảnh nhỏ bé, có thể uy lực to lớn. Mỗi vừa tiếp xúc với này ma quái thân thể, ma quái liền bị chấn động nguyên thần dao động, cương khí tan rã. Cổ Trần Sa một đối một xác thực không phải này ma đối thủ. Nhưng hắn sẽ bố trí trận pháp. Ở năm đó hắn ở Vũ Châu trên núi bố trí trận pháp, liền trục xuất đi rồi 18 biến cảnh phồn tinh. Này 4 tháng, hắn trồng trọt thiên yêu chi thụ, đã sớm đem nơi này địa mạch bắt đầu cải tạo. Lấy thụ vì là trấn áp mắt trận chi bảo, thu nạp tinh huyết hồn phách đồng thời thu nạp tinh thần chi lực, lâu dần, liền bố trí thành một đại trận. Dựa vào trận này, muốn cùng đạo cảnh 20 biến ma quái đọ sức ngược lại cũng không rơi xuống hạ phong. Thiên ma hỗn động, mắt thấy này đạo cảnh 20 biến ma quái bị nhốt lại, rất khó đánh giết đến Cổ Trần Sa bên người. Tây môn hai huynh đệ đã sớm né tránh, miễn cho giúp qua loa. Có điều lúc này, ma quái trên mặt xuất hiện dữ tợn vẻ mặt, đột nhiên đánh ra đến cái đen kịt vòng xoáy. Ngay trong lúc đó, quỷ khóc thần hào, hết thảy ngôi sao ánh sáng cùng tinh sa thần lôi toàn bộ đều không bị đại trận khống chế, hướng về này đen kịt trong nước xoáy dâng tới. Thậm chí Cổ Trần Sa nguyên thần thân thể đều bị kéo, cũng phải bị hút vào trong đó. Thiên yêu hỗn động, Cổ Trần Sa đột nhiên biến đổi, toàn bộ đại trận lần thứ hai biến hóa, cũng hóa thành to lớn vòng xoáy, cùng ma quái thiên ma hỗn động đối với hấp. Lúc trước Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt đám người chính là bị thiên yêu chi thư bên trong thiên yêu hỗn động hấp thu lấy đi vào. Bất kể là thiên yêu hỗn động vẫn là thiên ma hỗn động, đều là dùng nguyên thần thôi thúc cương khí tạo thành một to lớn trường lực. Này trường lực nắm giữ phun ra nuốt vào tạo hóa, nung nấu chi huyền diệu. Này đạo cảnh 20 biến ma quái chế tạo thiên ma hỗn động phá giải trận pháp, mà Cổ Trần Sa nhưng là lấy thiên yêu hỗn động đến khắc chế. Hai đại hỗn động đột nhiên va chạm, ngay trong lúc đó bùng nổ ra mạnh mẽ dư âm, quét ngang 4 phương 8 hướng. Vốn là, này cỗ dư âm đủ để phá hủy bất kỳ cường giả. Thậm chí ngay cả thất sắc yêu đằng đều phải bị trực tiếp nổ thành nát tan. Nhưng là ngay ở dư âm bạo phát chớp mắt, cái kia dây leo trên trảm tiên chu thần phi đao hồ lô hơi động đậy, đem hết thảy dư âm đều hấp thu vào. Tựa hồ này cỗ sát khí lực phá hoại đối với này hồ lô có to lớn bổ dưỡng. Lên, Cổ Trần Sa hai tay triển khai, thôi thúc cương khí, lại là một quyền, đánh giết hướng về này ma quái. Ma quái cũng không thèm nhìn tới. Ở Cổ Trần Sa đánh tới trên thân thể thời gian, đột nhiên tản ra, hóa thành một đoàn do phù văn tạo thành ma khí. Này ma khí không phải tiên thiên cương khí, cũng không phải nguyên thần, mà là tự thân tản ra biến thành khí lưu. Này khí lưu chính là 20 biến tụ tán vô thường cảnh giới khí. Đó là hết thảy tu vi biến thành chi tinh hoa, ma thôn thiên địa, ma quái biến thành ma khí trực tiếp liền hướng Cổ Trần Sa quấn quanh lại đây. Hóa thành phong ấn, liền muốn đem hắn đông lại ở trong đó. Này ma khí so với tiên thiên cương khí lợi hại hơn nhiều. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, thì có loại không thể động đậy cảm giác, thật giống bị phong ấn ở tiệt thế bên trong đại trận. Đạo cảnh 20 biến là lợi hại, lại để ta không có hoàn thủ khả năng. Bất luận làm sao đối với hắn tiến hành công kích, đều đối với hắn tạo không thể thành bất cứ thương tổn gì. Cổ Trần Sa đây là lần thứ nhất cùng 20 biến cường giả giao thủ. Lúc này mới thiết thân cảm nhận được đối phương mạnh mẽ. Nếu như người này luyện thành 21 biến thân hóa ngũ hành, chỉ sợ căn bản không dùng thủ đoạn gì. Bay thẳng đến ta bổ một cái. Hóa thành ngũ hành lực lượng vây lại ta. Hơi hơi một luyện, ta liền hoàn toàn bị luyện hóa. Nhân loại, ngươi sẽ chết đi. Ma quái hóa thành phù văn ma khí đem cổ Trần Sa bao vây. Mãnh liệt xoay tròn, liền muốn chui vào cổ Trần Sa thân thể. Sau đó đem hắn biến thành con rối. Cướp đi hắn hết thảy linh hồn cùng ký ức. Ta biết ngươi luyện thành Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô. Đao này uy lực cực lớn. Đúng là có thể đối với ta tạo thành thương tổn. Nhưng ta hiện đang sử dụng ma công. Cùng ngươi hòa làm một thể. Ngươi nếu là thôi thúc đao này. Vậy thì là bằng chém giết chính ngươi. Ngươi ngần ấy tu vi. Căn bản không phải là đối thủ của ta. Cùng ta cách biệt to lớn như thế cảnh giới. Thật sự cho rằng có thể phiên thiên. Ma quái ý chí trong chớp mắt. Liền giáng lâm cổ Trần Sa thức hải. Muốn đoạt lấy thức hải quyền khống chế. Cùng lúc đó, ma quái biến thành ma khí cũng chui vào cổ Trần Sa thân thể. Bắt đầu khống chế kinh mạch của hắn. Đan điền khí hải. Đây chính là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Cổ Trần Sa nếu là bị hoàn toàn khống chế. Vậy thì thật sự thành con rối. Hơn nữa dựa theo đạo lý, hắn đạo cảnh 14 biến nguyên thần xuất khiếu tu làm căn bản trên không thể đối kháng đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường cảnh giới. Chỉ cần vừa đối mặt, sẽ hoàn toàn bị khống chế luyện hóa. Có thể hiện tại ma quái đem mình ma khí cùng ý chí chui vào cổ Trần Sa thức hải. Khí hải, trong kinh mạch, lại gặp phải rất lớn phản kháng. Cổ Trần Sa trong cơ thể có cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ muốn đem này ma quái ma khí trái lại nuốt chửng luyện hóa. Đây là cổ Trần Sa nhật nguyệt thân rồng uy nghiêm. Thiên tử thân thể, há dung tà ma khinh nhờn. Nhưng hắn cảnh giới thực sự là quá thấp. Chỉ có thể hơi hơi chống lại. Cũng không thể chân chính luyện hóa ma khí. Khống chế thức hải. Ma quái vào giờ phút này đã hoàn toàn hòa vào cổ Trần Sa thân thể. Hầu như hợp hai làm một. Bản thân hắn là có thể hóa thành khí lưu. Khống chế cổ Trần Sa thân thể mỗi cái bộ phận. Trực tiếp đem hắn nuốt chửng. Thu được hết thảy tu vi và ký ức. Hiện tại mấu chốt nhất chính là một lần xuyên thủng cổ Trần Sa thức hải. Đem sự chống cự của hắn ý chí nguyên thần đánh tan. Liền chân chính thành công. Ầm ầm, ma quái ma khí đè ép cổ Trần Sa kinh mạch toàn thân và khí hải. Đem hắn tiên thiên cương khí muốn chuyển hóa thành ma khí. Mà sau đó khổng lồ ý chí bắt đầu nát tan hắn thức hải nguyên thần. Loại này chiến đấu hung hiểm nhất. Có thể không thể so tiên thiên cương khí đấu. Coi như nhất thời thất thủ còn có thể đào tẩu. Hiện tại là chỉ cần hơi hơi thất lợi. Ngay lập tức sẽ hình thần đều diệt. Liền đổi ý đều không có khả năng. Hơn nữa cổ Trần Sa trong óc đã không có nhật nguyệt tế đàn. Nếu như hiện tại nhật nguyệt tế đàn còn ở đây. Coi như là thần cũng không thể tiêu diệt nguyên thần của hắn. Ma quái như vậy trực tiếp tiến vào hắn thức hải là muốn chết. Có thể nhật nguyệt tế đàn bay đi. Cổ Trần Sa không có bất kỳ dựa dẫm. Nhân thụ hợp nhất. Ngay vào lúc này, cổ Trần Sa trong chớp mắt thôi thúc bí pháp nào đó. Cái kia thất sắc yêu đằng dây leo toàn bộ đem hắn gói lại. Lại bắt đầu rút lấy. Là mạnh mẽ muốn đem này ma quái thâm nhập vào trong thân thể hắn ma khí cho cấp lấy ra. Không có tác dụng, nếu như ngươi này thụ tiến hóa thành chân chính thiên yêu thụ. Ta chạy càng xa càng tốt. Đáng tiếc hiện tại liền một phần vạn uy lực đều không có. Vừa vạn, ta liền ngay cả này thụ đồng thời luyện hóa. Ma quái phát ra thâm trầm ý chí. Thật hùng hồn cương khí cùng huyết thống. Thật mạnh nguyên thần, thật đặc thù. Ta nếu là luyện hóa ngươi, tu vi sẽ tăng vọt. Tiểu tử này nguy hiểm. Vũ đương không đem tình huống của nơi này thấy rõ. Ma quái đã hóa thành ma khí tiến vào thân thể của hắn. Này hoàn toàn là ý chí và bản năng so đấu. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội. Không thể bị ma quái thực hiện được. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm.